Chiến thần Cuồng Phong, chương 1926, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1926 lập khế ước với sách địa hồn và để sách địa hồn lấy đi linh hồn của đối phương rõ ràng là đi ngược lại với trời đất mà tuổi thọ của mỗi người đều đã được định sẵn và không thể dễ dàng thay đổi. Năng lượng của sách địa hồn quá lớn, nhất định sẽ phản ngược lại. Người sử dụng chắc chắn là sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vào lúc này ma quân cửu u nhìn chằm chằm vào Tu La ở phía trước với vẻ mặt thâm độc. Để có thể giết chết tên nhóc ở trước mặt này, cái giá mà ông ta phải trả không chỉ là sự phản kích ngược lại từ sách địa hồn. Tu vi tăng vọt thêm một cấp, trận lạp sát thiên sát cũng phản kích ngược lại. Ngoài ra tất cả các thế lực phong đô dưới trướng của ông ta, ngũ đại quỷ vương, 36 dạ xoa và 72 quỷ sát đều phải bỏ mạng. Ông ta gần như sắp trở thành một vị thưởng không binh rồi. Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể giết chết Tu La, vào lúc này ma quân cửu u thậm chí còn sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào. May mắn thay là mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tên của Tu La đã được viết lên sách địa hồn rồi, khế ước với sách địa hồn sẽ sớm đạt được và linh hồn của Tu La sẽ bị rút ra. Không đúng, có chỗ nào xảy ra vấn đề vậy? Đồng tử của ma quân cửu u đột nhiên co rút lại. Theo bình thường mà nói thì sau khi ghi tên xong thì kế ước sẽ lập thành ngay tức khắc mà linh hồn của đối phương cũng sẽ bị móc ra ngay lập tức. Nếu đã như thế thì tại sao thời gian đã trôi qua rất lâu rồi mà Tu La lại không hề có một chút xíu phản ứng nào hết vậy? Điều này là không thể, cũng không hợp lý. Đôi môi của ma quân cửu u run rẩy, nhất thời không thể nói ra được lời nào cả. Còn Tu La ở phía đối diện thì chỉ nhìn ông ta với ánh mắt mỉa mai. Lúc này ma quân cửu u mới định thần trở lại và nhớ ra một chuyện quan trọng nhất. Rốt cuộc thì thân phận thực sự của Tu La là gì vậy? Cậu ta có thực sự tên là Tu La không? Trong chốc lát, sắc mặt của ma quân cửu u trở nên tái nhợt đi. Tiêu rồi, ông ta nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay rồi chú. Vậy mà lại chẳng hề nhận ra rằng tên của người ta là gì, mình cũng không biết, còn bàn đến việc lập khế ước gì nữa chứ. Toàn thân ma quân cửu u đột nhiên run rẩy điên cuồng, dương to mắt nhìn Tu La nhấc kiếm lên lao thẳng về phía ông ta. Ngay sau đó, trên cơ thể của ma quân cửu u xuất hiện một vết máu. Ma quân cửu u nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ không thể tưởng tượng được. Không, không thể nào được, không thể như vậy, ma quân cửu u đột nhiên ngửa mặt lên trời và gào một tiếng. Ngay sau đó, ma quân cửu u nhanh chóng tìm ra thứ gì đó và nhét nó vào miệng. Đồng tử của Tần Vũ Phong co rút lại. Đây là huyết liên tâm ngàn năm mà. Ma quân cửu u đã nuốt huyết liên tâm ngàn năm rồi. Trong khoảnh khắc, khí thế trên người của ma quân cửu u lại thay đổi, thậm chí còn đáng kể hơn so với khi ông ta vừa mới đột phá đến tông sư bát trọng thiên. Toàn bộ các vết thương trên cơ thể đều đã bắt đầu lành lại. Đồng tử của Tần Vũ Phong đột nhiên đỏ lên. Không, không thể nào, làm thế nào mà điều này có thể xảy ra được cơ chứ? Ông ta đã nuốt huyết liên tâm ngàn năm rồi. Trên thế gian này chỉ có một quả anh định dùng nó để hàn gắn linh hồn của Lâm Kiều Như lại cơ mà. Nhưng bây giờ, đã bị ma quân cửu u sử dụng mất rồi. Vào lúc này Tần Vũ Phong hận không thể lập tức chém toàn thân ma quân cửu u ra, rồi lấy huyết liên tâm ngàn năm trong cơ thể của ông ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ giết ông, cách chương.